Ý Hải Dương tỏa ra ánh sáng xanh lam, đã tập trung hết trên đầu hắn. Đứng ở trung tâm là một nam tử thanh niên khôi ngô mặc áo giáp hoàng kim, tay cầm một cây tam xoa kích màu vàng, đầu đội mũ giáp hoàng kim, trông bá khí vô biên. Mang sức mạnh cái thế tuyệt luân, một đội trưởng binh sĩ Hải Yêu lập tức gầm lên với Diệp Phong ở phía dưới, lần này ngay cả hoàng kim chiến thần đại nhân của Hải Yêu Thánh Điện chúng ta cũng đã đến, hôm nay ngươi, tên nhân tộc tặc tử này, nhất định phải đền tội. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói, ta vốn không muốn đối địch với Hải Yêu Thánh Điện các ngươi, nhưng không ngờ các ngươi cứ lằng nhằng mãi không thôi. Vậy thì đừng trách ta vốn không muốn gây ra một trận gió tanh mưa máu, nhưng là do các ngươi ép ta. Ha ha ha, đột nhiên, Hoàng Kim Chiến Thần trên không trung cười lớn, tiểu tử cuồng vọng. Dám nói những lời càn rỡ như vậy trước mặt bản tọa, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Cái giá phải trả cho việc làm càn trong địa bàn của Hải Yêu Thánh Điện chúng ta chính là cái chết. Gần như ngay khi Hoàng Kim Chiến Thần vừa dứt lời, hắn đã vung cây tam xoa kích màu vàng trong tay, lao thẳng về phía Diệp Phong, cùng với cây tam xoa kích. Một hư ảnh hải thần màu vàng khổng lồ xuất hiện trên không trung, kết hợp với sức mạnh của cây tam xoa kích, tỏa ra một lực phá hoại không gì sánh kịp, như thể có thể hủy diệt cả đại dương. Phải nói rằng, thực lực của Hoàng Kim Chiến Thần này vô cùng đáng sợ. Tu vi của hắn, Diệp Phong thậm chí không thể cảm nhận được. Nhưng sức mạnh hắn bộc phát ra lại khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kiêng dè. Diệp Phong cảm thấy, tu vi của Hoàng Kim Chiến Thần này tuyệt đối đã vượt qua tuyên cổ cảnh, rất có thể là một siêu cấp cường giả cấp bậc kiếp nạn cảnh. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã không còn đường lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy, tu vi của mình đã đột phá đến nửa bước tuyên cổ cảnh. Có lẽ có thể thử đối đầu với một siêu cấp cường giả cấp kiếp nạn cảnh. Vừa hay có thể xem chiến lực thực sự của mình bây giờ đã đến mức nào. Giết! Trong khoảnh khắc, Diệp Phong hít sâu một hơi, điên cuồng dồn toàn bộ sức mạnh hỗn độn trong cơ thể vào thanh kiếm gãy màu đen. Ầm ầm, một luồng kiếm quang màu đen vô cùng kinh khủng lập tức phóng ra từ thanh kiếm gãy, mang uy lực thông thiên, có thể chém trời rạch đất. Trực tiếp va chạm với Hoàng Kim Chiến Thần đang lao xuống từ trên không. Ầm ầm. Toàn bộ không trung lập tức bùng nổ trong một luồng ánh sáng hủy diệt và những dao động hỗn loạn. Diệp Phong tay cầm thanh kiếm gãy màu đen, tựa như một tuyệt thế kiếm ma, tỏa ra lệ khí và phong mang ngút trời. Còn Hoàng Kim Chiến Thần đến từ Hải Yêu Thánh Điện, tay cầm tam xoa kích màu vàng, toàn thân kim quang vạn trượng, tựa như một vị viễn cổ hải thần, tràn đầy vẻ thần thánh và tôn quý. Trận chiến tựa như cuộc đối đầu giữa thần và ma thời viễn cổ, vừa mênh mông vừa vĩ đại. Nhân tộc tiểu tử kia mạnh thật, lại có thể chiến ngang tay với Hoàng Kim Chiến Thần của Hải Yêu Thánh Điện chúng ta. Trận chiến này quá đáng sợ, ta phảng phất như thấy được cảnh thần ma tranh đấu thời viễn cổ. Xung quanh, đám binh sĩ Hải Yêu của Hải Yêu Thánh Điện đều thốt lên những tiếng than thở kinh ngạc. Nhưng cùng lúc đó, sát ý của chúng đối với Diệp Phong càng lúc càng mãnh liệt. Một thiếu niên nhân tộc có chiến lược khủng bố như vậy, tuyệt đối không thể để lại. Nếu không, chắc chắn sẽ gây ra hậu họa và sự phá hoại không thể tưởng tượng nổi cho Hải Yêu Thánh Điện của chúng. Ầm ầm, đúng lúc này, cùng với một tiếng va chạm kinh thiên động địa, hai thân ảnh nhanh chóng tách ra. Hoàng Kim Chiến Thần tay cầm tam xoa kích màu vàng, kim quang trên người càng lúc càng rực rỡ, có vẻ vẫn rất ung dung. Trong khi đó, Diệp Phong tay cầm thanh kiếm gãy màu đen, khí thế cũng vô cùng hùng hậu, nhưng bàn tay hắn đã rỉ ra một ít máu. Rõ ràng trong trận chiến vừa rồi, hắn đã bị thương nhẹ. Dù sao thực lực của Hoàng Kim Chiến Thần quá mạnh, tu vi cao hơn hắn cả một đại cảnh giới. Thật ra, Diệp Phong đã từng đối đầu với nhiều đối thủ cao hơn mình một đại cảnh giới. Nhưng Hoàng Kim Chiến Thần này tay cầm cây tam xoa kích màu vàng, rõ ràng là một siêu cấp pháp bảo cực kỳ kinh khủng, đã gia tăng rất nhiều sức mạnh cho hắn. Nếu ta có thể lột xác từ nửa bước tuyên cổ cảnh, đột phá đến tuyên cổ cảnh thực sự, vậy thì có lẽ ta có thể đối đầu với Hoàng Kim Chiến Thần này. Thậm chí có thể giết chết hắn. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, nhưng bây giờ hắn không có năng lượng để đột phá. Không đúng, đám binh sĩ Hải Yêu đông đảo kia chẳng phải là năng lượng sao? Diệp Phong đột nhiên sáng mắt lên, hắn không nhất thiết phải đối đầu trực diện với Hoàng Kim Chiến Thần này. Hắn có thể giết đám binh sĩ Hải Yêu đang phong tỏa xung quanh trước. Nếu có thể tích lũy đủ năng lượng để tiếp tục đột phá, sau đó quay lại chiến đấu với Hoàng Kim Chiến Thần, nói không chừng sẽ chiếm được thế thượng phong. Lúc này, thấy Diệp Phong im lặng. Hoàng Kim Chiến Thần dường như nghĩ rằng hắn đã sợ, liền đứng trên không trung cười lớn, Cây tam xoa kích màu vàng chỉ về phía Diệp Phong, ngạo nghễ nói, tiểu tử, sợ rồi sao? Nếu sợ thì mau quỳ xuống trước mặt bản tọa, có lẽ bản tọa sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng, ha ha ha. Vút, nhưng lúc này, trên mặt Diệp Phong lại lộ ra một nụ cười kỳ dị. Hắn trực tiếp thoát khỏi khu vực chiến đấu với Hoàng Kim Chiến Thần, chớp mắt lao về phía đám binh sĩ hải yêu đang phong tỏa xung quanh. Hoàng Kim Chiến Thần thấy cảnh này, dường như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng gầm lên, tiểu tử. Ngươi muốn làm gì, dừng lại cho ta, nhưng đã quá muộn. Diệp Phong vung thanh kiếm gãy màu đen trong tay, một luồng kiếm mang màu đen dài mấy vạn mét tức thì cắt ngang qua, phốc phốc chém nát một mảng lớn binh sĩ hải yêu, như gặt lúa mạch. Trong nháy mắt đã ngã xuống một đám, tên tặc tử đáng ghét. Hoàng Kim Chiến Thần thấy cảnh này, lập tức phẫn nộ gầm lên, sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Hoàng Kim Chiến Thần lúc này không thể nào ngờ được, Diệp Phong lại không chiến đấu với hắn, mà quay sang tàn sát đám binh sĩ hải yêu mà hắn mang theo. Những binh sĩ hải yêu này thực ra cũng rất mạnh, mỗi tên đều có tu vi sáng thế cảnh. Nhưng đối mặt với chiến lược kinh khủng của Diệp Phong, chúng thậm chí không có thời gian phản ứng, đã bị hắn dùng thanh kiếm gãy màu đen giết sạch một mảng lớn. Đáng ghét a, lúc này, Hoàng Kim Chiến Thần lập tức lao về phía Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy lửa giận, gầm lên, ngươi dừng tay. Diệp Phong lúc này hoàn toàn phớt lờ lời của Hoàng Kim Chiến Thần, hắn chỉ không ngừng vung vẩy thanh kiếm gãy trong tay, nhanh chóng giết chết từng tên binh sĩ hải yêu một. Hoàng Kim Chiến Thần muốn đuổi kịp Diệp Phong, nhưng lại không thể. Bởi vì Diệp Phong sở hữu sức mạnh của không gian bảo thạch. Hắn đã bao bọc toàn thân bằng không gian áo nghĩa, nên tốc độ của hắn cực nhanh. Ngay cả một siêu cấp cường giả như Hoàng Kim Chiến Thần cũng không thể đuổi kịp hắn trong nhất thời. Thậm chí khi Hoàng Kim Chiến Thần muốn ra lệnh cho các binh sĩ hải yêu tập trung lại quanh mình thì cũng đã muộn. Bởi vì khi hắn chuẩn bị làm vậy, tất cả binh sĩ hải yêu đã bị Diệp Phong giết sạch. Phải nói rằng, tốc độ giết chóc của Diệp Phong nhanh vô cùng, hiệu suất cực kỳ cao. Lúc này, nhìn tất cả binh sĩ hải yêu đều đã bỏ mạng, ánh mắt Hoàng Kim Chiến Thần lập tức âm trầm đến cực điểm. Hắn chớp mắt khóa chặt vào Diệp Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn, nói, ngươi đã giết hết thuộc hạ của ta, nhưng điều đó cũng vô ích thôi. Lát nữa ta sẽ khiến ngươi chết trong thống khổ vô tận. Ai nói vô ích, Diệp Phong lúc này trên mặt lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, đáp, binh lính của ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng để ta tăng cường tu vi. Hoàng Kim Chiến Thần thấy nụ cười quỷ dị trên mặt Diệp Phong, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, không khỏi hỏi, tiểu tử, ngươi rốt cuộc có ý gì? Nhưng lúc này, Diệp Phong không còn thời gian để trả lời Hoàng Kim Chiến Thần nữa, hắn chớp mắt bộc phát ra năng lực thôn phệ của mình. Một vùng lĩnh vực hắc ám rộng lớn tức thì bắn ra từ người hắn, bao phủ và thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của những binh sĩ hải yêu đã bị giết. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ tràn vào cơ thể mình. Điều này khiến công lực của hắn trong khoảnh khắc đó có một bước nhảy vọt về chất. Gần như ngay sau đó, một luồng khí thế tu vi cuồng bạo vô cùng bộc phát từ người Diệp Phong. Ngay cả Hoàng Kim Chiến Thần cũng không kịp phản ứng, tu vi của Diệp Phong dưới luồng năng lượng khổng lồ đó đã đột phá trong nháy mắt. Hắn trực tiếp phá vỡ bình cảnh hiện tại, thành công từ nửa bước tuyên cổ cảnh bước vào tuyên cổ cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã hoàn toàn bước vào tuyên cổ cảnh, lột xác hoàn toàn. Toàn thân hắn tỏa ra vạn trượng thần quang, khí tức lực lượng đã khủng bố đến cực điểm. Cái gì? Đột phá rồi sao? Hoàng Kim Chiến Thần ở cách đó không xa chừng lớn hai mắt, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể đột phá ngay trong trận chiến. Nhưng lúc này, Hoàng Kim Chiến Thần đột nhiên nhìn xung quanh và phát hiện thi thể của những binh sĩ hải yêu đã bị giết đều khô quắt lại, như thể đã mất hết toàn bộ sinh mệnh tinh hoa. Trong khoảnh khắc, Hoàng Kim Chiến Thần lập tức hiểu ra điều gì đó, sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, ngươi là nhân ma trong nhân tộc. Lại tu luyện công pháp tà ác đáng sợ như vậy. Diệp Phong nghe Hoàng Kim Chiến Thần nói vậy, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, biểu cảm vô cùng lãnh đạm, cất lời, kẻ tiếp theo phải chết chính là ngươi. Ha ha ha, cuồng vọng, Hoàng Kim Chiến Thần đến từ Hải Yêu Thánh Điện lúc này lập tức cười ha ha, giọng điệu đầy khinh thường, nói, cho dù ngươi đột phá đến tuyên cổ cảnh nhất trọng thiên thì sao? Cảnh giới của ta vẫn cao hơn ngươi cả một cấp bậc lớn, ngươi vĩnh viễn không thể nào đối kháng được ta. Lát nữa khi ta khiến ngươi phải chịu thống khổ vô tận, ngươi sẽ không còn cuồng vọng như vậy nữa. Đến lúc đó, tiểu tử ngươi có lẽ sẽ hèn mọn quỳ gối trước mặt ta mà cầu xin tha mạng. Ngay sau đó, Diệp Phong không nói thêm lời nào, chỉ cầm thanh kiếm gãy màu đen trong tay, chớp mắt bộc phát ra sức mạnh tu vi cường đại vừa đột phá, hung hăng chém về phía trước. Ầm ầm, lập tức, một luồng kiếm mang màu đen vô cùng kinh khủng từ thanh kiếm gãy của Diệp Phong phóng ra, chớp mắt bao phủ lấy Hoàng Kim Chiến Thần ở phía xa. Hoàng Kim Chiến Thần lúc này cũng vung cây tam xoa kích màu vàng trong tay, hung hăng oanh kích về phía Diệp Phong. Cây tam xoa kích màu vàng cũng bộc phát ra một luồng kim quang rực rỡ, chiếu sáng cả đất trời. Ầm ầm, ngay sau đó, cả hai va chạm, vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sức mạnh bùng phát từ thanh kiếm đen trong tay Diệp Phong lại có thể chém nát toàn bộ kim quang của cây tam xoa kích, rồi hung hăng bổ vào thân cây tam xoa kích. Vút vút vút, ngay sau đó, Hoàng Kim Chiến Thần không khỏi lùi lại mấy bước. Mà Diệp Phong thì vẫn hung mãnh như cũ, lao thẳng về phía Hoàng Kim Chiến Thần. Hoàng Kim Chiến Thần lập tức kinh hãi thốt lên, sao có thể? Ngươi chỉ đột phá một trọng thiên, làm sao sức mạnh có thể tăng lên nhiều như vậy? Dù sao trong trận chiến vừa rồi, Hoàng Kim Chiến Thần đã hoàn toàn áp chế Diệp Phong. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện mình không những không thể áp chế Diệp Phong, mà ngược lại còn bị Diệp Phong đánh lùi. Sự chênh lệch quá lớn này khiến Hoàng Kim Chiến Thần có chút không thể chấp nhận được. Hắn thực sự không thể tin được, Diệp Phong chỉ đột phá một chút như vậy mà sức mạnh lại có thể tăng lên nhiều đến thế. Điều này căn bản không phù hợp với lẽ thường. Hoàng Kim Chiến Thần không khỏi gầm lên, Diệp Phong chỉ cười lạnh, đáp, tất cả những gì xảy ra trên người ta, từ trước đến nay đều không phù hợp với lẽ thường. Hiên Viên Đại Đế Công. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp bộc phát ra sức mạnh truyền thừa mạnh nhất của mình, đến từ siêu cấp công pháp của Hiên Viên gia tộc. Chớp mắt, trong hư không sau lưng Diệp Phong xuất hiện một thân ảnh to lớn cao ngạo của Hiên Viên Đại Đế. Diệp Phong cầm thanh kiếm gãy màu đen, chém về phía trước. Mà sau lưng hắn, trong tay của hư ảnh Hiên Viên Đại Đế to lớn vô biên kia, cũng xuất hiện một thanh cự kiếm màu vàng được tạo thành từ thiên địa nguyên khí, tỏa ra vạn trượng thần quang. Đây, hẳn là Hiên Viên kiếm thời viễn cổ, lập tức oanh kích về phía trước. Ầm ầm, trong nháy mắt, một lực phá hoại vô cùng kinh khủng trực tiếp bao phủ lấy Hoàng Kim Chiến Thần. Lúc này, Hoàng Kim Chiến Thần chỉ cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy. Ánh mắt hắn lập tức tràn đầy vẻ hoảng hốt vô tận, hắn hét lên một tiếng phẫn nộ, sau đó toàn bộ thân hình triệt để tan rã. Hoàng Kim Chiến Thần trước một chiêu này của Diệp Phong, căn bản không có chút sức lực phản kháng nào, trực tiếp bỏ mạng. Phải nói rằng, sau khi đột phá, chiến lược của Diệp Phong đã tăng lên đến một cấp độ vô cùng kinh khủng. Lúc này, nhìn Hoàng Kim Chiến Thần trong nháy mắt biến thành tro bụi, Diệp Phong cũng có chút sững sờ. Hắn cũng không ngờ rằng, sau khi tu vi của mình đột phá một đại cảnh giới, chiến lược lại có thể tăng lên đến mức độ này. Nhưng có lẽ đây là công lao của Hiên Viên Đại Đế Công. Dù sao Hiên Viên Đại Đế Công cũng là siêu cấp công pháp được Hiên Viên gia tộc truyền thừa suốt mười mấy vạn năm, uy lực tự nhiên vô cùng kinh người. Ngoài ra, trong khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Phong dùng thanh kiếm gãy màu đen đã âm thầm kích hoạt áo nghĩa Hiên Viên kiếm ẩn chứa trong Hiên Viên Đại Đế Công. Ngay khi hắn chém ra một kiếm, hư ảnh ý chí của Hiên Viên Đại Đế ngưng tụ sau lưng hắn cũng lập tức chém ra một thanh Hiên Viên kiếm khổng lồ, mang theo lực phá hoại không gì sánh kịp. Điều này mới khiến cho một kích vừa rồi của Diệp Phong có thể xóa sổ một siêu cấp cường giả như Hoàng Kim Chiến Thần khỏi thế gian này. Ong, lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng mà Hoàng Kim Chiến Thần để lại sau khi chết. Ngay sau đó, một luồng năng lượng vô cùng cường đại bộc phát trong cơ thể Diệp Phong. Tu vi của Hoàng Kim Chiến Thần vô cùng mạnh mẽ, nên năng lượng mà hắn cung cấp tự nhiên cũng vô cùng dồi dào. Trong khoảnh khắc, tu vi của Diệp Phong, vốn vừa đột phá đến tuyên cổ cảnh nhất trọng thiên, lại một lần nữa tăng lên. Hơn nữa còn liên tiếp đột phá hai tầng, trực tiếp tiến vào tuyên cổ cảnh tam trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc. Xem ra Hoàng Kim Chiến Thần này đúng là một siêu cấp cường giả trong Thánh Điện Hải Dương. Nếu không, không thể nào cung cấp cho mình một luồng sức mạnh dồi dào đến thế. Từ đó có thể thấy, chiến lược hiện tại của Diệp Phong đã tăng lên đến một cấp độ rất cao. Ngay cả một cao thủ siêu cấp như Hoàng Kim Chiến Thần cũng không thể ngăn cản được một kích đỉnh phong của hắn. Vút, ngay khi Diệp Phong đang dọn dẹp chiến trường, đột nhiên từ cách đó không xa có mấy thân ảnh bay tới. Mấy thân ảnh này lại mặc trên người toàn bộ áo giáp màu xanh lam của Hải Yêu Thánh Điện, trông khí thế hung hăng, Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào mấy tên binh sĩ Hải Yêu này. Lạnh lùng nói, ngay cả Hoàng Kim Chiến Thần của các ngươi cũng bị ta giết chết, mấy tên tạp binh các ngươi cũng dám đến tìm chết sao? Mấy tên binh sĩ hải yêu của Hải Yêu Thánh Điện lúc này trong mắt lộ vẻ kinh hãi và phẫn nộ. Dù sao chúng cũng không ngờ Hoàng Kim Chiến Thần lại bị một tên nhân tộc tiểu tử như Diệp Phong hoàn toàn xóa sổ. Nhưng lúc này, chúng dường như không hề sợ hãi, lên tiếng nói, nhân tộc tiểu tử, chúng ta đã bắt được một nữ tử nhân tộc ở vùng biển bên kia, hẳn là đồng bạn của ngươi. Nàng đã bị Hải Yêu Thánh Điện chúng ta giam giữ, nếu ngươi muốn cứu đồng bạn của mình, thì hãy ngoan ngoãn cùng chúng ta về Hải Yêu Thánh Điện chịu sự phán quyết. Ong, lúc này, một trong số binh sĩ Hải Yêu đột nhiên lấy ra một quả thủy tinh cầu. Từ quả cầu phát ra một luồng ánh sáng, tạo thành một thân ảnh tuyệt mỹ. Thân ảnh tuyệt mỹ này chính là Tử Hàn, người đã cùng Diệp Phong đến vùng biển này. Tử Hàn sư tỷ, Diệp Phong nhìn thấy thân ảnh được tạo thành từ ánh sáng, ánh mắt lập tức kinh ngạc. Theo lý mà nói, Tử Hàn sư tỷ hiện giờ đang bị Hiên Viên Nữ Đế chiếm giữ thân thể, thực lực và thủ đoạn có lẽ cũng ngang ngửa với hắn. Sao lại có thể bị những cường giả của Hải Yêu Thánh Điện bắt giữ được? Nhưng thân ảnh do quả thủy tinh cầu tạo ra đúng là Tử Hàn sư tỷ. Cũng có thể là linh hồn thể của Hiên Viên Nữ Đế tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, nên Tử Hàn sư tỷ mới bị bắt. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, lúc này, mấy tên binh sĩ Hải Yêu thấy sắc mặt Diệp Phong âm tình bất định, liền cười lạnh nói, nhân tộc tiểu tử. Thức thời thì mau ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về Hải Yêu Thánh Điện chịu sự phán quyết. Nếu không, đồng bạn của ngươi sẽ chết không toàn thây. Diệp Phong đột nhiên nhìn chằm chằm vào mấy tên binh sĩ Hải Yêu, giọng nói lạnh như băng, chậm rãi cất lời, được, ta sẽ cùng các ngươi đến Hải Yêu Thánh Điện. Nhưng nếu ta phát hiện đồng bạn của ta mất một sợi tóc, ta sẽ khiến toàn bộ Hải Yêu Thánh Điện của các ngươi phải chôn cùng. Ong, lúc này, sau khi Diệp Phong nói xong, một luồng sát khí băng lãnh vô hình tỏa ra từ người hắn, khiến mấy tên binh sĩ Hải Yêu trong nháy mắt cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Thân thể chúng thậm chí không khỏi run lên kịch liệt. Chỉ một tia sát khí của Diệp Phong cũng đủ khiến chúng cảm nhận được một cảm giác sợ hãi vô biên. Nhưng nghĩ đến việc đồng bạn của Diệp Phong đang nằm trong tay Hải Yêu Thánh Điện, mấy tên binh sĩ Hải Yêu lại lấy lại được dũng khí. Chúng lập tức nói, nhân tộc tiểu tử, nếu ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về Hải Yêu Thánh Điện chịu sự phán quyết, chúng ta tự nhiên sẽ thả đồng bạn của ngươi. Vút, Diệp Phong lúc này không nói thêm lời nào, chỉ đi đến trước mặt mấy tên binh sĩ Hải Yêu, giọng nói không chút tình cảm, dẫn đường đi. Mấy tên binh sĩ Hải Yêu nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm đáng sợ của Diệp Phong, lúc này cũng không dám nói thêm gì nữa, liền dẫn hắn nhanh chóng đi về một hướng trong vùng biển này. Trên đường đi, Sở Hoàng lên tiếng hỏi trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi chẳng lẽ cứ thế đi theo chúng về Hải Dương Thánh Điện chịu sự phán quyết sao? Diệp Phong lúc này đáp lại trong đầu, bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể trước tiên cùng chúng về Hải Yêu Thánh Điện xem xét tình hình. Dù sao Tử Hàn sư tỷ cũng đang ở trong tay chúng, ta tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sở Hoàng nói trong đầu, dù sao đi nữa, Diệp Phong tiểu tử ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng đã dùng đồng bạn của ngươi để ép ngươi quay về, vậy thì chắc chắn chúng sẽ bố trí một trận pháp sát phạt vô cùng kinh khủng ở đại bản doanh của Hải Dương Thánh Điện. Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sở dĩ hắn dám trực tiếp đi cùng mấy tên binh sĩ Hải Yêu đến Hải Yêu Thánh Điện là vì kẻ tài cao gan cũng lớn. Dù sao chiến lực của hắn bây giờ đã tăng lên đến một cấp độ rất khủng bố. Vì vậy, Diệp Phong lúc này không hề phản kháng, mà lựa chọn đi thẳng cùng mấy tên binh sĩ Hải Yêu của Hải Yêu Thánh Điện. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến được khu vực sâu nhất của vùng biển này. Hắn lập tức nhìn thấy, dưới đáy biển sâu, có vô số tòa nhà cổ xưa được xây dựng, vô số cung điện sừng sững, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trông lộng lẫy, vô cùng hùng vĩ và kỳ diệu. Lúc này, ngay khi Diệp Phong vừa đến, ầm ầm, khu vực cửa chính của Hải Yêu Thánh Điện vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, tất cả nước biển đều sôi trào. Một tòa sát phạt trận pháp khổng lồ vô cùng, tỏa ra vạn trượng hồng quang, một màu đỏ thẫm như máu tươi ngập trời, lập tức bao phủ lấy khu vực mà Diệp Phong đang đứng. Quả nhiên, Sở Hoàng đã đoán đúng, Hải Yêu Thánh Điện đã sớm bố trí một tòa tuyệt thế sát trận, chỉ chờ Diệp Phong bước vào. Ánh mắt Diệp Phong thoáng nét kinh ngạc, không ngờ lại bị Sở Hoàng đoán trúng thật. Xem ra Hải Yêu Thánh Điện này thực sự kiêng kỵ mình, đến nỗi phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy. Đúng lúc này, từ bên trong Hải Yêu Thánh Điện, một đám thị vệ mặc giáp bạc ùn ùn kéo ra, vây quanh một lão già. Lão già đứng giữa mặc một bộ trường bào trắng, tay cầm quyền trượng màu xanh lam, toát ra vẻ vô cùng thần thánh. Ánh mắt Diệp Phong xuyên qua tuyệt thế sát trận, nhìn thẳng vào lão già áo bào trắng cách đó không xa, cất lời, ta đến rồi, mau thả bằng hữu của ta ra. Lão giả áo bào trắng nghe vậy liền phá lên cười nhạo, ha ha ha. Tên nhóc nhân tộc kia, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến thế. Bằng hữu của ngươi bị chúng ta bắt giữ, ngươi lại dám một mình đến đây. Phải nói rằng, đám tiểu tử các ngươi tuy chiến lực cường đại, nhưng đầu óc đúng là có vấn đề. Giờ ngươi đã bị vây khốn trong sát trận này, ngươi nghĩ chúng ta sẽ thả bằng hữu của ngươi sao? Đương nhiên là phải một mẻ hốt gọn chứ. Diệp Phong nghe lão giả nói vậy, liền lên tiếng, các ngươi không giữ lời hứa, không tuân thủ quy tắc. Lão giả áo bào trắng cười ha ha, quy tắc ư? Tại hải vực này, Hải Yêu Thánh Điện chúng ta chính là quy tắc. Chúng ta nói gì, thì đó chính là quy tắc, nghe tiếng cười mỉa mai không chút kiêng dè của lão giả. Sát ý trong mắt Diệp Phong càng lúc càng đậm, hắn chậm rãi nói, nếu các ngươi đã không tuân thủ quy tắc, vậy đừng trách ta đại khai sát giới. Ngươi thật sự cho rằng cái trận pháp quèn này có thể vây khốn được ta sao? Vậy thì các ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Vừa dứt lời, một thanh hắc kiếm gãy đã xuất hiện trong tay Diệp Phong, hắn lập tức vung kiếm chém mạnh về phía trước. Trong khoảnh khắc, thanh hắc kiếm gãy trong tay hắn bộc phát ra một luồng kiếm quang đen kịt thông thiên, tựa như có thể xé nát vạn vật, chém nứt cả đất trời. Ầm ầm, kiếm quang đen kịt hung hăng chém lên tuyệt thế sát trận, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng trận pháp chỉ rung chuyển chứ không vỡ. Lão giả áo bào trắng đứng phía trước phá lên cười đắc ý, tuyệt thế sát trận này do trận pháp sư mạnh nhất của Hải Yêu Thánh Điện chúng ta tốn dòng giã mấy ngày đêm bày ra. Chính là để chờ tên tiểu tử đáng ghét ngươi đến chui đầu vào lưới. Dù ngươi có thần binh lợi khí trong tay, cũng đừng hòng phá vỡ được trận pháp này. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong chẳng những không nản lòng mà còn nở một nụ cười nhạt, vừa rồi chỉ là một kiếm bình thường của ta mà thôi. Dứt lời, Diệp Phong lại một lần nữa thi triển Hiên Viên Đại Đế Công. Lập tức, sau lưng hắn hiện ra một hư ảnh ý chí khổng lồ của Hiên Viên Đại Đế, uy nghiêm và áp lực vô song. Khi Diệp Phong giơ thanh hắc kiếm gãy lên, Hiên Viên Đại Đế sau lưng cũng giơ hai tay lên. Trong nháy mắt, một thanh cự kiếm hoàng kim dài đến mấy vạn trượng ngưng tụ trong tay Hiên Viên Đại Đế, rồi theo cú chém của Diệp Phong mà bổ xuống. Rầm, rầm, sức mạnh kinh hoàng đó lập tức chém nát tuyệt thế sát trận thành vô số mảnh vụn, toàn bộ trận pháp tan tành. Hư ảnh ý chí Hiên Viên Đại Đế sau lưng Diệp Phong, mang theo khí thế vô tận, từ trong trận pháp vỡ nát bước ra. Cái gì? Lão giả áo bào trắng vừa rồi còn đắc ý chế nhạo Diệp Phong, lúc này sắc mặt đã kinh hãi đến cực điểm. Hắn không thể ngờ Diệp Phong lại phá vỡ tuyệt thế sát trận mà bọn họ đã khổ công bày bố nhanh đến vậy, chuyện này thực sự ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lão giả tóc trắng còn định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh hắc kiếm gãy trong tay Diệp Phong đã hung hăng chém xuống. Một luồng hắc quang xé toạc cả đại dương, chém lão giả áo bào trắng thành hai nửa, khiến lão mất mạng tại chỗ. Đại hộ pháp, các cao thủ của Hải Yêu Thánh Điện xung quanh thấy cảnh này không khỏi kinh hô. Lão giả áo bào trắng này chính là đại hộ pháp của bọn họ, một nhân vật cấp nguyên lão với tu vi cực kỳ cường đại. Vậy mà một cao thủ siêu cấp như vậy lại không đỡ nổi một kiếm của Diệp Phong. Chiến lực của thiếu niên nhân tộc này quả thật phi thường. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy sát ý, quét qua đám binh sĩ Hải Yêu Thánh Điện phía trước, khiến tất cả cao thủ đều phải lùi lại mấy bước. Phải nói, cảnh tượng này vô cùng chấn động, Diệp Phong một mình một ngựa, chỉ bằng một ánh mắt đã khiến thiên quân vạn mã phải lùi bước, thực sự rung động đến tột cùng. Mau mời điện chủ ra đối phó với tên nhóc nhân tộc này, thiếu niên này thật quá đáng sợ. Tất cả cao thủ của Hải Yêu Thánh Điện đều hoảng hốt kêu lớn. Bọn họ lấy ra từ nhẫn chữ vật một loại bảo vật giống như tù và rồi thổi vang. Ong ong ong âm thanh tù và lập tức bao trùm khắp đáy biển. Gần như ngay sau đó, một luồng khí thế thần bí, cường đại và mênh mông vô tận truyền ra từ nơi sâu nhất của Hải Yêu Thánh Điện. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một sự kiêng dè. Diệp Phong lập tức hiểu ra, ngọn nguồn của luồng sức mạnh này chắc chắn là kẻ mạnh nhất Hải Yêu Thánh Điện, Hải Yêu Điện Chủ. Luồng năng lượng dao động mà Hải Yêu Điện Chủ này truyền ra còn đáng sợ hơn cả Hoàng Kim Chiến Thần mà Diệp Phong từng gặp trước đó. Hẳn là một tồn tại đã đạt đến trình độ rất cao trong kiếp nạn cảnh, vượt qua cả tuyên cổ cảnh. Đây là một siêu cấp cường giả kiếp nạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Là bá chủ của cả hải vực này, Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một con cự long vạn trượng toàn thân phủ vảy xanh lam, chậm rãi trườn ra từ nơi sâu nhất của Hải Yêu Thánh Điện, mang theo uy nghiêm và khí thế vô tận. Đây mới thực sự là một vị bá chủ của đại dương. Lúc này, con cự long màu lam chậm rãi bay lên từ nơi sâu nhất của Hải Yêu Thánh Điện, tựa như tiềm long xuất hải, mang lại cảm giác mênh mông và hùng vĩ. Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng bố từ trên người con cự long màu lam, khiến ánh mắt hắn lúc này cũng tràn ngập vẻ kiêng dè sâu sắc. Nhưng Diệp Phong không hề lùi bước, vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào con cự long. Tử Hàn sư tỷ vẫn chưa được cứu ra, Diệp Phong tự nhiên sẽ không cứ thế rời đi. Còn về việc con cự long màu lam này vô cùng cường đại, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ suy tư sâu xa. Trước khi tiến vào Thiên Ngoại Thiên, Hiên Viên Nữ Đế đã từng nói với hắn là hỗn độn thể, có thể mượn sức mạnh hỗn độn linh khí trong toàn bộ Thiên Ngoại Thiên. Bởi vì toàn bộ Thiên Ngoại Thiên đều được tạo thành từ các mảnh vỡ hỗn độn, cho nên Diệp Phong tuy đang đứng yên không động, nhưng vẫn luôn thử kết nối với hỗn độn linh khí trong thế giới Thiên Ngoại Thiên, xem có thể vận dụng một chút thiên địa đại thế để trợ giúp mình không. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng, ngươi không phải bản thể thật, đây chỉ là một đạo ý chí thần niệm của ngươi mà thôi. Cự long màu lam nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như không ngờ Diệp Phong lại có cảm giác chuẩn xác đến thế. Cự long màu lam cất lời, đúng vậy, bản thể của ta đã vẫn lạc trong lần bế quan sinh tử trước đây, hiện tại chỉ còn lại một đạo ý chí hư ảnh. Ta xuất hiện lần này không phải để đối địch với cường giả nhân tộc nhà ngươi, mà là để thỏa hiệp với ngươi. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Nói, cao thủ của Hải Yêu Thánh Điện các ngươi bắt giữ bằng hữu của ta, lại còn bày ra một tuyệt thế sát trận hòng chu sát ta, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng thỏa hiệp với ngươi như vậy sao? Cự long màu lam đáp, đương nhiên không đơn giản như vậy, ta nguyện ý chia sẻ một bí mật to lớn mà ta biết, chỉ cần ngươi tha cho Hải Yêu Thánh Điện chúng ta. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, bí mật to lớn. Bí mật gì, ngươi phải biết, ta hoàn toàn có thể cướp sạch toàn bộ tài sản của Hải Yêu Thánh Điện các ngươi. Cự long màu lam dường như rất tự tin, nói, bí mật này dẫn đến một bí cảnh vô cùng thần bí, tài phú chứa trong bí cảnh đó tuyệt đối có thể sánh bằng 10 cái Hải Yêu Thánh Điện. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, rồi nói như vậy, ta ngược lại rất tò mò. Được. Vậy ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi phải thả bằng hữu của ta ra trước. Cự long màu lam nói, nàng không ở trong Hải Yêu Thánh Điện của chúng ta. Trước đó nàng quả thực bị chúng ta bắt về, nhưng không biết vì sao, sau khi đến đây, bằng hữu của ngươi dường như đột nhiên biến thành một người khác, trở nên vô cùng cường đại. Thủ đoạn đa dạng, đã trốn thoát khỏi nơi này rồi. Diệp Phong nghe vậy liền hiểu ra, xem ra sau khi Tử Hàn Sư Tỷ bị bắt, linh hồn thể của Hiên Viên Nữ Đế đã một lần nữa thức tỉnh, giúp nàng chạy thoát. Tuy nhiên, ta cần phải kiểm chứng một chút. Diệp Phong nói xong, liền phóng linh hồn lực khổng lồ của mình ra bao trùm toàn bộ khu vực Hải Yêu Thánh Điện. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm ứng được trong toàn bộ khu vực quả thực không có khí tức của Tử Hàn Sư Tỷ. Điều này khiến Diệp Phong yên lòng. Xem ra Tử Hàn Sư Tỷ đúng là đã rời khỏi nơi này. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía hư ảnh ý chí của con cự long màu lam trước mặt, nói, vậy tiếp theo, ngươi hãy đưa ta đến nơi bí cảnh giàu có mà ngươi nói. Hy vọng ngươi không lừa ta, nếu không cơn thịnh nộ của ta, ngươi không gánh nổi đâu. Cự long màu lam nghe Diệp Phong nói vậy, liền gật đầu, ta biết. Rồi dẫn Diệp Phong bay về phía sâu nhất của Hải Yêu Thánh Điện. Rất nhanh, Diệp Phong theo con cự long màu lam đến khu vực trung tâm nhất của Hải Yêu Thánh Điện. Nơi đây là một vùng di tích cổ xưa đổ nát. Lúc này, cự long màu lam lên tiếng. Trận pháp dịch chuyển đến bí cảnh đó nằm ngay trong vùng di tích đổ nát này, chỉ cần ta kích hoạt nó lên là được. Diệp Phong liếc nhìn con cự long màu lam đang đứng bên cạnh. Lúc này nó đã hóa thành một nam tử trung niên mặc trường bào lam. Diệp Phong hỏi, ngươi muốn đi cùng ta sao? Cự long màu lam gật đầu, đương nhiên, bản thể của ta đã tan rã trong một lần bế quan, hiện tại chỉ còn lại một linh hồn thể. Ta đương nhiên muốn cùng ngươi tiến vào bí cảnh đó. Xem có thể tìm được tài liệu đặc thù để thay thế bản thể, tái tạo thân xác hay không. Như vậy ta mới có thể sống thêm một đời nữa. Diệp Phong liếc nhìn con cự long, nói, xem ra ngươi chia sẻ bí mật đặc thù này với ta, không chỉ muốn cứu Hải Yêu Thánh Điện, mà còn muốn ta trở thành trợ lực. Giúp ngươi cùng tìm kiếm loại tài liệu tái tạo bản thể đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hẳn là ngươi cũng chưa từng tiến vào bí cảnh đó. Con cự long lúc này đã hóa thành nam tử trung niên, không khỏi nói, chúng ta xem như giúp đỡ lẫn nhau. Dù sao trong bí cảnh đó quả thực ẩn chứa cơ duyên và tài phú vô cùng cổ xưa, đối với Diệp công tử ngươi cũng có trợ giúp cực lớn. Đây chính là một bí cảnh hải yêu viễn cổ do tộc ta truyền lại từ xưa, người bình thường căn bản không vào được. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu, nói, được rồi, đừng nói nhảm nhiều nữa, mau kích hoạt trận pháp dịch chuyển trong đống di tích đổ nát này đi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa để vào bí cảnh xem rốt cuộc có tài phú gì. Nam tử trung niên lập tức gật đầu, được, rồi thi triển một loại chú thuật đặc thù. Toàn bộ vùng đất hoang tàn đổ nát lập tức hiện ra một trận pháp dịch chuyển màu lam. Ngay sau đó, Diệp Phong và nam tử trung niên không chút do dự bước vào, bóng dáng lập tức biến mất tại chỗ. Sau một cơn choáng váng kịch liệt, Diệp Phong phát hiện mình đã ở trong một không gian dưới lòng đất vô cùng hoang vu. Nơi đây giống như một di tích dưới lòng đất, không có bầu trời, trên đỉnh đầu là từng tầng vách đá khắc đầy những hoa văn cổ xưa. Xung quanh là vùng đất bao la với nhiều kiến trúc tàn phá, còn có một số sinh vật kỳ lạ mà Diệp Phong cũng không nhận ra. Cự long màu lam đứng bên cạnh Diệp Phong, nói, theo truyền thuyết, đây là nơi tổ tiên hải yêu tộc chúng ta năm xưa đã sáng tạo ra nền văn minh, chỉ là cuối cùng dường như đã gặp phải một lời nguyền hắc ám nào đó nên đã rời đi. Chúng ta phải cẩn thận với loại lời nguyền hắc ám đó. Vừa dứt lời, từ trong bóng tối xung quanh, mấy con quái vật hình người, mặt đeo mặt nạ quỷ kỳ dị, tay cầm loan đao màu huyết sắc, lập tức lao về phía Diệp Phong và cự long màu lam. Mấy con quái vật hình người này đều tỏa ra một luồng khí hắc ám vô cùng đặc thù, cảm giác còn mạnh hơn cả khí hắc ám của hắc ám chủng tộc. Tuy nhiên, dao động khí tức trên người chúng không quá lợi hại. Diệp Phong chỉ tùy tiện vất tay, một luồng kình phong mạnh mẽ từ tay Diệp Phong phóng ra, lập tức đánh nát mấy con quái vật hình người đeo mặt nạ quỷ dị này. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, sau khi vỡ nát, những con quái vật này không có huyết khí năng lượng, mà biến thành những mảnh vụn tựa như gốm sứ. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc nói, những con quái vật này hình như đều là khôi lỗi được đúc từ gốm sứ, không phải sinh linh thật sự. Cự long màu lam đứng bên cạnh gật đầu, ngay cả ta cũng không biết năm đó nền văn minh huy hoàng do tổ tiên hải yêu tộc chúng ta khai sáng đã gặp phải chuyện gì, mà biến thành bộ dạng đổ nát như bây giờ. Hiện tại xem ra, chắc chắn đã có một nền văn minh cường đại khác, có thể là văn minh khôi lỗi, đã giáng lâm nơi này, hủy diệt tất cả những gì tổ tiên chúng ta đã khai sáng. Diệp Phong nghe vậy, không tỏ ý kiến, chỉ nói, chúng ta tiếp tục đi thôi, ngươi đừng quên lời ngươi đã nói, trong này có rất nhiều tài phú của tổ tiên hải yêu tộc. Nếu ngươi dám lừa ta, hải yêu thánh điện sẽ không còn tồn tại nữa. Cự long màu lam nghe vậy, lập tức dẫn động một vùng thần quang từ trong linh hồn thể của mình. Hóa thành một tấm bản đồ hiện ra trước mặt Diệp Phong, nói, đây là bản đồ được truyền lại qua mỗi đời điện chủ, chỉ dẫn đến một nơi nào đó trong di tích văn minh của tổ tiên chúng ta. Nơi đó chắc chắn rất đặc thù, chôn giấu tài sản khổng lồ, chúng ta trực tiếp đến đó đi. Diệp Phong thấy tấm bản đồ này, liền gật đầu, không ngờ ngươi còn giấu một tấm bản đồ như vậy, không tồi. Hai người lập tức dựa theo phương hướng trên bản đồ, nhanh chóng bay về phía khu vực được đánh dấu. Trên đường đi, họ xuyên qua rất nhiều vùng đất đổ nát, chẳng mấy chốc đã đến được đích. Lúc này, Diệp Phong và cự long màu lam lập tức nhìn thấy một ngôi mộ khổng lồ như một tòa thành lũy đang sừng sững trước mặt. Cự long màu lam không khỏi thốt lên, chẳng lẽ tấm bản đồ cổ xưa này chỉ dẫn đến ngôi mộ này sao? Lẽ nào đây là nơi chôn cất tổ tiên của chúng ta? Ánh mắt Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ rằng khu vực cuối cùng trên bản đồ phải là một kho báu do tổ tiên hải yêu tộc để lại. Nhưng hiện tại xem ra, không phải như vậy. Lúc này, cự long màu lam nói, để ta xem ngôi mộ này rốt cuộc chôn giấu thứ gì. Vừa dứt lời, cự long màu lam liền thi triển một loại đồng thuật đặc thù của hải yêu tộc. Đôi mắt hắn lập tức phát ra một vùng thần quang màu lam, nhanh chóng bao phủ lấy ngôi mộ trước mặt, gần như ngay sau đó, trong mắt cự long màu lam lộ ra vẻ vui mừng. Không kìm được nói, Diệp công tử, ngôi mộ này hẳn là do tổ tiên hải yêu tộc chúng ta để lại, bên trong chôn giấu rất nhiều tài phú. Diệp Phong nghe vậy, liền vươn tay, đấm thẳng một quyền. Dầm một tiếng, ngôi mộ khổng lồ trước mặt lập tức bị Diệp Phong đánh cho vỡ nát. Hai người một trước một sau, lập tức tiến vào không gian bên trong mộ. Họ lập tức thấy, toàn bộ bên trong mộ quả thực giống như một tòa cung điện dưới lòng đất khổng lồ, trông vô cùng huy hoàng. Tất cả các bức tường đều được đúc bằng vàng ròng, dù ở trong bí cảnh u ám này vẫn tỏa ra ánh sáng vàng son lộng lẫy. Diệp Phong nhìn thấy từng dương châu báu bày la liệt trong cung điện. Không chút do dự, Diệp Phong vươn tay, lập tức thu toàn bộ số tài phú này vào nhẫn chữ vật của mình. Cự long màu lam dường như không mấy hứng thú với những tài phú này. Hoặc có lẽ, dù hắn có hứng thú, lúc này cũng không thể ngăn cản Diệp Phong. Bởi vì những tài phú này là do hắn đã hứa trước với Diệp Phong. Lúc này, Cự long màu lam chỉ đi sâu vào bên trong cung điện dưới lòng đất, hắn dường như đang mong đợi điều gì đó, trong mắt mơ hồ có vẻ căng thẳng và kích động. Khi Diệp Phong thu xong tất cả tài phú, hắn đột nhiên phát hiện cự long màu lam đã biến mất. Diệp Phong mơ hồ nhớ ra, cự long màu lam hình như đã đi vào sâu trong cung điện. Diệp Phong lúc này cũng đi vào sâu bên trong, rất nhanh, hắn xuyên qua một hành lang rất dài, đến cuối hành lang. Ngay khoảnh khắc nhìn về phía trước, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh dị. Hắn nhìn thấy, ở nơi sâu nhất của cung điện dưới lòng đất này, lại có một tế đàn khổng lồ. Mà phía sau tế đàn, là một con cự long màu đen dài đến mười mấy vạn trượng đang nằm trên mặt đất. Cảnh tượng mang lại cảm giác va chạm thị giác vô cùng mãnh liệt. Ngay lúc này, Diệp Phong thấy trên tế đàn, cự long màu lam lại bị từng đạo hắc khí giống như xiềng xích quấn chặt toàn thân, không ngừng hấp thụ năng lượng của hắn. Tổ tiên nhập ma, tổ tiên đã tu luyện tà công viễn cổ. Diệp công tử, mau cứu ta, mau cứu ta. Cự long màu lam thấy Diệp Phong xuất hiện, lập tức hoảng sợ gào thét. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì hắn cảm ứng được, cùng với việc cự long màu lam bị hắc khí trong tế đàn hấp thụ năng lượng, con cự long màu đen dài mười mấy vạn trượng phía sau tế đàn lại có dấu hiệu sắp sống lại. Con cự long đen này một khi sống lại, sẽ là một tồn tại tựa như ma thần, tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Ta đến cứu ngươi, Diệp Phong biết tình hình không ổn, lập tức xông lên, muốn đánh nát tế đàn, cứu cự long màu lam ra, tuyệt đối không thể để con cự long đen nhập ma kia sống lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trên tế đàn bỗng bộc phát ra một luồng năng lượng hắc ám vô cùng khổng lồ, lập tức đánh bật Diệp Phong trở lại. Ngay sau đó, trong ánh mắt khó coi của Diệp Phong, cự long màu lam phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, bị hắc ám trong tế đàn hoàn toàn nuốt chửng. Vào lúc này, cùng với việc cự long màu lam bị tế đàn nuốt chửng, một luồng khí tức cổ xưa, tang thương và mênh mông đột nhiên tỏa ra từ trên người con cự long đen đang nằm. Con cự long đen dài mười mấy vạn trượng lập tức mở mắt, nhìn thẳng vào Diệp Phong, giọng nói đầy uy nghiêm vô biên, kẻ ngoại lai nhân tộc kia, dám cướp đoạt tất cả tài phú của bản Long Vương. Bản Long Vương sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Vừa dứt lời, con cự long đen liền giơ ra một cái long chảo màu đen che trời lấp đất, tựa như có thể xé trời rạch đất, lập tức chộp về phía Diệp Phong. Giống như một ngọn núi thái cổ đen kịt ầm ầm đổ xuống, vô cùng khủng bố. Gần như trong nháy mắt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng áp lực không thể chống cự từ trên trời giáng xuống. Lúc này, Diệp Phong lập tức rút thanh hắc kiếm gãy ra, một kiếm chém thẳng vào long chảo màu đen. Dầm! Ngay sau đó, long chảo đen kịt khổng lồ lập tức va chạm vào thanh hắc kiếm gãy trong tay Diệp Phong. Oanh! Lập tức, một luồng chấn động kinh khủng trực tiếp đánh bay cả người Diệp Phong ra ngoài. Ánh mắt Diệp Phong thoáng vẻ kinh ngạc, hắn cảm thấy một kiếm này của mình va vào long chảo kia, giống như đụng phải tường đồng vách sắt vậy. Cái long chảo ngập trời đó ẩn chứa sức mạnh vô song, căn bản không phải là thứ hắn tạm thời có thể chống đỡ. Không hổ là tổ tiên của hải yêu tộc, thực lực quả nhiên khủng bố đến cực điểm. Ánh mắt Diệp Phong đầy vẻ chấn động, dù vừa mới sống lại, tổ tiên của hải yêu tộc, con cự long đen này, cũng đã có sức mạnh ngập trời như thần ma. Nhưng Diệp Phong không thể nào giao ra tất cả tài phú. Hơn nữa, con cự long đen này, vì để phục sinh mà đã nhập ma, ngay cả hậu duệ của mình cũng không tha, trực tiếp dùng để hiến tế. Con cự long đen này tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Ngay lập tức, Diệp Phong thậm chí còn không thi triển Hiên Viên Đại Đế Công, mà trực tiếp quay người bay nhanh về phía xa. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, dù có thi triển hết các thủ đoạn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của con cự long đen này. Đã lấy được toàn bộ tài phú tổ tiên hải yêu tộc để lại, Diệp Phong tất nhiên không muốn nán lại, mong chóng rời khỏi nơi đây. Chiến đấu với con cự long khó nhằn này căn bản không có ý nghĩa gì. Vút, vút, vút, không chút do dự. Diệp Phong lập tức thi triển sức mạnh của không gian bảo thạch, nhanh chóng lao về một hướng nào đó ở xa. Diệp Phong muốn thoát khỏi không gian bí cảnh này, nhưng ngay sau đó, thân hình khổng lồ mười mấy vạn trượng của cự long đen lập tức bay lên từ cung điện dưới lòng đất, vút lên không trung. Rầm rầm, vô số đá vụn rơi xuống, thân rồng dài mười mấy vạn trượng hiện rõ dưới bầu trời, trông vô cùng chấn động, che khuất cả bầu trời, tựa như một con long ma viễn cổ, lập tức chặn đường đi của Diệp Phong. Cự long đen lúc này cất giọng uy nghiêm, kẻ ngoại lai, hôm nay ngươi không thể nào thoát khỏi không gian bí cảnh này. Chắc chắn phải chết. Diệp Phong lập tức hiểu ra, con cự long đen này nhất định cũng biết lối ra khỏi bí cảnh, cho nên mới chặn hướng hắn muốn đi. Hết cách, Diệp Phong chỉ có thể chạy ngược về hướng khác. Dù sao mảnh bí cảnh này vô cùng rộng lớn, tạm thời còn chưa đi đến cuối, Diệp Phong vẫn có thể chạy trốn một thời gian. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong dự định lợi dụng tài nguyên từ tài phú của tổ tiên Hải Yêu để lại, mau chóng nâng cao tu vi thực lực của mình, xem có thể cùng con cự long đen này một trận hay không. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong không ngừng chạy trốn, nhưng con cự long đen kia thực sự quá cường đại, mỗi lần long chảo nguy nga của nó đánh xuống, đều giống như một ngọn núi thái cổ trấn áp xuống. Khiến Diệp Phong chỉ có thể không ngừng chống đỡ, mệt mỏi rã rời, căn bản không có thời gian để luyện hóa tài nguyên đã lấy được. Kế hoạch luyện hóa tài nguyên của Diệp Phong căn bản không thể thực hiện. Rất nhanh, Diệp Phong cũng không biết mình đã chạy trốn bao lâu, vượt qua bao nhiêu vùng đất. Lúc này, hắn thấy phía trước xuất hiện một tầng bình chướng màu đen, dường như nơi đó chính là điểm cuối của toàn bộ bí cảnh. Lúc này, Diệp Phong chú ý thấy trước tấm bình chướng màu đen có một tấm bia đá, trên đó viết 4 chữ lớn cấm kỵ chi địa. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong thoáng sững sờ, xem ra sau tấm bình chướng màu đen này còn có không gian khác, nhưng đó là một nơi cấm kỵ vô cùng đáng sợ, phía sau. Giọng nói của con cự long đen nguy nga vô biên vang lên, nhân tộc tiểu tử, ngươi đừng trốn nữa, phía trước là cấm kỵ chi địa viễn cổ, ngay cả bản tọa cũng không dám tùy tiện tiến vào. Bây giờ bản tọa cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi dâng hết tài phú trên người cho bản tọa sẽ tha cho ngươi một mạng. Đồng thời còn nguyện ý bồi dưỡng ngươi trở thành long thị vệ dưới trướng bản tọa, thế nào? Một khi ngươi tiến vào cấm kỵ chi địa đó, ngươi sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Diệp Phong nghe vậy, lúc này chỉ quay người lại, nhìn con cự long đen đang nhanh chóng đến gần. Phá lên cười ha ha, ta thà tiến vào cấm kỵ chi địa cửu tử nhất sinh, cũng sẽ không đem tài phú đã đến tay chắp tay dâng cho kẻ khác, lại còn trở thành thị vệ của ngươi. Ta không hèn mọn đến thế, cho nên, tạm biệt. Vừa dứt lời, cả người Diệp Phong lập tức lao vào trong màn sáng màu đen đó, tiến vào cấm kỵ chi địa. Thấy Diệp Phong làm vậy, con cự long đen đuổi theo phía sau lập tức phẫn nộ gầm lên, tên tiểu tử ngu xuẩn đáng ghét. Lúc này, con cự long đen đến trước màn sáng màu đen, dường như có chút do dự, không dám bước vào. Nhưng nghĩ đến khối tài sản khổng lồ trên người Diệp Phong, con cự long đen lập tức cắn răng, do dự một lúc rồi cũng tiến vào cấm kỵ chi địa này. Vừa tiến vào cấm kỵ chi địa, Diệp Phong lập tức cảm nhận được từng luồng khí tức rét lạnh, điên cuồng chui vào cơ thể hắn. Tựa như có vô số ác linh đang không ngừng ăn mòn thần trí của Diệp Phong. Linh hồn bình chướng, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp kích phát linh hồn lực cường đại của mình, bao bọc toàn thân bằng một tầng linh hồn bình chướng, lập tức ngăn cách luồng khí tức rét lạnh kia. Rõ ràng, khí tức rét lạnh trong cấm kỵ chi địa này tuyệt đối là một loại sức mạnh quỷ dị về phương diện linh hồn. Đột nhiên lúc này, một vùng đất cách đó không xa đột nhiên nổ tung, một bộ xương khô toàn thân mục giữa, tay cầm một thanh cốt đao, lập tức lao thẳng về phía Diệp Phong. Khi nắm đấm của Diệp Phong đánh vào bộ xương này, cũng chỉ làm nó hơi lùi lại, chứ không đánh nát được. Cái gì? Ánh mắt Diệp Phong lập tức kinh ngạc, độ cứng của xương cốt bộ xương này thật đáng sợ, lại có thể chống lại được hỗn độn thể của hắn. Phải biết, sức mạnh thể chất của Diệp Phong hiện tại vô cùng đáng sợ, đã là hỗn độn thể đệ thất trọng thiên, một số tuyệt thế thần binh cũng sẽ bị nắm đấm của hắn đánh nát trong nháy mắt. Lúc này, Sở Hoàng trong đầu lên tiếng, Diệp Phong, người tiến vào cấm kỵ chi địa này, hẳn là một chiến trường cổ xưa vô cùng đáng sợ, bộ xương khô kia, xương cốt cứng rắn như vậy. Thậm chí có thể chống lại hỗn độn thể hiện tại của ngươi, có thể thấy, lúc sinh thời nó chắc chắn cũng là một siêu cấp cường giả cực kỳ đáng sợ. Nếu không thể chất không thể nào rèn luyện đến mức độ này. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bộ xương khô cách đó không xa, gật đầu vẻ mặt ngưng trọng. Điều quỷ dị là, bộ xương này không hề có hỏa diễm linh hồn, Diệp Phong không thể dùng công kích linh hồn để xóa bỏ nó. Cũng không biết bộ xương này do luồng năng lượng nào điều khiển, mà có sức chiến đấu và hành động mạnh mẽ đến vậy. Nhân tộc tiểu tử, ngươi không thoát được đâu. Đúng lúc này, điều khiến ánh mắt Diệp Phong lại trầm xuống là, phía sau lại xa xa vang lên tiếng của cự long đen. Tổ tiên nhập ma của hải yêu tộc, Hắc Long, vậy mà không ôm cây đợi thỏ bên ngoài, mà trực tiếp truy vào đây. Hiện tại quả thực là trước có sói, sau có hổ, khiến Diệp Phong rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phải phá cục thế nào đây? Chỉ có thể cường công trước, tiếp tục đi sâu vào cấm kỵ chi địa này. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kiên định, hắn lập tức lao về phía bộ xương khô phía trước. Hắn lại một lần nữa tung ra một quyền, cuối cùng cũng đánh lui bộ xương này liên tiếp, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên ngay sau đó, một vùng đất rộng lớn phía trước đột nhiên vỡ vụn, sụp đổ hoàn toàn. Rồi từng bộ xương khô, toàn thân phủ đầy bụi bặm, lập tức từ dưới lòng đất bò lên. Chúng gần như giống hệt bộ xương khô mà Diệp Phong vừa gặp. Thậm chí có những bộ xương tỏa ra dao động năng lượng còn mạnh hơn cả bộ xương trước đó, có đến mấy trăm bộ xương. Tất cả đều trong nháy mắt bay ra từ sâu dưới lòng đất, mà trên người chúng còn không có hỏa diễm linh hồn đang cháy, khiến Diệp Phong không biết làm thế nào để dùng công kích linh hồn. Lúc này, tất cả các bộ xương khô đều lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong lập tức hiểu ra, hẳn là huyết khí năng lượng trên người mình đã thu hút chúng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong biết mình không thể nào là đối thủ của những bộ xương khô này. Nếu chỉ là một bộ, Diệp Phong còn có thể đánh lui nó. Nhưng mấy trăm bộ xương khô thực sự quá kinh khủng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên lại lùi nhanh về phía sau. Phải biết, phía sau Diệp Phong chính là hướng của con cự long đen đang truy sát hắn. Diệp Phong hiện tại lùi nhanh về hướng con cự long đen đang đuổi tới, rõ ràng là muốn dùng một kế sách cổ xưa. Đó chính là đuổi sói nuốt hổ. Nếu như đám mấy trăm bộ xương khô này là bầy sói đáng sợ, thì con cự long đen kia chính là con hổ. Diệp Phong có thể để hai thế lực mạnh nhất này công kích lẫn nhau, như vậy mình có thể tạm thời lánh đi. Dù sao, mấy trăm bộ xương khô này, Diệp Phong biết, không có linh trí, chỉ theo bản năng công kích những tồn tại có huyết khí năng lượng, Diệp Phong rất rõ ràng. Con cự long đen có thân hình hùng vĩ đến mười mấy vạn trượng, huyết khí năng lượng mà nó tỏa ra chắc chắn khổng lồ hơn mình gấp trăm ngàn lần. Càng có thể thu hút những bộ xương khô đáng sợ không thể giết chết này. Vút vút vút, lúc này, Diệp Phong lùi nhanh, còn mấy trăm bộ xương khô thì lập tức đuổi theo hắn. Rất nhanh, Diệp Phong đã lùi đến vị trí có thể nhìn rõ con cự long đen. Lúc này, con cự long đen thấy bóng dáng Diệp Phong, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tùy tiện, nói, tên tiểu tử đáng ghét, không ngờ nhanh như vậy đã tìm thấy ngươi, đúng rồi. Ngươi chắc chắn là sợ hãi sự nguy hiểm sâu trong cấm kỵ chi địa này, nên mới lùi về, ha ha ha, bản tọa biết ngay mà, tiểu tử ngươi chắc chắn không dám đi sâu vào cấm kỵ chi địa quỷ dị này. Vậy thì ngoan ngoãn thần phục trước mặt bản tọa đi, như vậy ngươi còn có thể giữ được một mạng nhỏ, sống lay lát qua ngày, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng Diệp Phong lúc này, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ nhìn chằm chằm vào con cự long đen, rồi chậm rãi nói, ta lần này đến không phải để thần phục ngươi, mà là để cho ngươi biết. Cấm kỵ chi địa này rốt cuộc quỷ dị đến mức nào? Nghe Diệp Phong nói vậy, con cự long đen lập tức lộ vẻ nghi hoặc trong mắt, không kìm được hỏi, tiểu tử ngươi có ý gì? Diệp Phong lúc này chỉ nhếch miệng cười một tiếng, nói, ý của ta là lát nữa ngươi sẽ biết. Nói xong, Diệp Phong không nói tiếp, mà lập tức giẫm mạnh một chân xuống đất. Rầm, mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt, sau đó Diệp Phong trực tiếp chui vào lòng đất, biến mất tại chỗ. Lúc này, con cự long đen không biết Diệp Phong làm vậy là có ý gì. Hắn lập tức cũng lao xuống lòng đất, muốn truy sát Diệp Phong. Nhưng đột nhiên lúc này, từ trong bóng tối phía trước không xa, lập tức xông tới mấy trăm bộ xương khô, trong nháy mắt bao vây lấy con cự long đen. Phải biết, hình thể của con cự long đen vô cùng hùng vĩ, tựa như một ngọn núi lớn màu đen, vô cùng khổng lồ, cho nên căn bản không thể nào thoát khỏi sự vây công của mấy trăm bộ xương khô. Vút vút vút, vút vút vút. Trong khoảnh khắc, mấy trăm bộ xương khô cảm nhận được huyết khí năng lượng khổng lồ vô biên trên người con cự long đen, tự nhiên lập tức bỏ qua Diệp Phong. Chúng từng con một nhảy lên thân rồng hùng vĩ của con cự long đen, sau đó bắt đầu xé rách. Phốc, phốc, dù trên người con cự long đen mọc đầy vảy rồng cứng rắn như kim loại. Trong khoảnh khắc này cũng không thể ngăn cản được những ngón tay xương sắc bén như thần kiếm của những bộ xương khô này. Bề mặt toàn bộ thân hình của con cự long đen lập tức bị xé rách. Máu me đầm đìa. Điều này khiến con cự long đen đau đớn không kìm được gào thét, a, tên tiểu tử đáng ghét. Ngươi thật là âm hiểm. Nhưng trong lúc con cự long đen gào thét thảm thiết, Diệp Phong một mình đã từ dưới lòng đất đi đến một nơi khác không xa, sau đó lại một lần nữa trở về mặt đất. A, Diệp Phong lúc này có thể nghe thấy tiếng gào thét của con cự long đen cách đó không xa, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười gian kế đã thành. Nhưng Diệp Phong cũng biết, 700 bộ xương khô kia tuy vô cùng cứng rắn, lực phòng ngự rất kinh người, ngay cả hỗn độn thể của mình cũng không đánh nát được. Nhưng cuối cùng lực sát thương không quá đáng sợ, mặc dù tạm thời quấn lấy con cự long đen, nhưng chắc chắn không thể giết chết nó. Thậm chí còn không thể trọng thương con cự long đen, nhiều nhất chỉ là gây ra một chút phiền toái. Nhưng Diệp Phong biết, chỉ cần gây ra một chút phiền toái cho con cự long đen, cũng đã đủ rồi. bởi vì điều này có thể cung cấp cho Diệp Phong đủ thời gian để đào vong và cả thời gian để luyện hóa tài nguyên. Không gian bảo thạch, trong khoảnh khắc, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con cự long đen ở xa, Diệp Phong biết mình không thể lãng phí thời gian, lập tức kích phát sức mạnh của không gian bảo thạch. Sau đó nhanh chóng dịch chuyển về một hướng nào đó ở xa. Mặc dù sâu trong cấm kỵ chi địa này có nguy hiểm to lớn, nhưng Diệp Phong có linh hồn lực cường đại, có thể cảm nhận nguy hiểm từ trước. Cho nên Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi khi xuyên qua vùng đất tĩnh lặng này. Vút vút vút, Diệp Phong rất nhanh đã cách xa khu vực giao chiến của con cự long đen và mấy trăm bộ xương khô, chớp mắt đã đến một khu vực vô cùng hoang vu. Nơi này hẳn là một nơi tương đối sâu trong cấm kỵ chi địa, xung quanh là những công trình kiến trúc đổ nát. Diệp Phong tạm thời trú ẩn trong một cung điện sụp đổ, sau đó lấy ra tài phú của tổ tiên Hải Yêu đã lấy được trước đó. Trong số tài phú này, phần lớn là các loại áo giáp và truyền thừa. Những thứ này, Diệp Phong tạm thời không có thời gian để xem xét từng cái. Bây giờ Diệp Phong chỉ nhanh chóng lấy ra những tài nguyên tu luyện có thể giúp công lực của mình tăng lên nhanh chóng, ví dụ như các loại linh đan diệu dược tỏa sáng. Còn có thiên địa kỳ chân, năng lượng thủy tinh, hải dương bảo châu, hải dương tinh hoa, di thể linh thú, linh cốt ác thú hải dương, khoáng thạch thâm hải, những thứ giàu năng lượng này. Diệp Phong chất đống xung quanh mình. Sau đó, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa và thôn phệ những tài nguyên tu luyện này. Những tài nguyên này, ước chừng đều là do tổ tiên Hải Yêu chuẩn bị để sau khi sống lại bằng phương thức nhập ma, dùng để khôi phục sức mạnh của mình, hoặc là để nuôi dưỡng một đội quân. Nhưng bây giờ tất cả đều biến thành chất dinh dưỡng của Diệp Phong, đang được tiêu hóa nhanh chóng trong thôn phệ lĩnh vực, sau đó hóa thành năng lượng thuần túy. Truyền vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Ầm ầm, lúc này, một luồng năng lượng khổng lồ đang nhanh chóng truyền vào cơ thể Diệp Phong. Công lực của hắn đang không ngừng tăng mạnh. Phải nói, những tài phú lấy được từ mộ của tổ tiên Hải Yêu thực sự quá lớn. Dù chỉ là một phần tài nguyên tu luyện trong đó, cũng đã là vô giá. Lúc này sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm thấy khí tức tu vi của mình đang tăng vọt. Tuyên cổ cảnh tứ trọng thiên, tuyên cổ cảnh ngũ trọng thiên, tuyên cổ cảnh lục trọng thiên, tuyên cổ cảnh thất trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong đã đạt đến một cấp độ vô cùng kinh khủng. Hắn đã liên tục đột phá bốn trọng thiên, trực tiếp từ tuyên cổ cảnh tam trọng thiên, đột phá đến tuyên cổ cảnh thất trọng thiên. Phải nói, tốc độ đột phá này thực sự nhanh đến mức không tưởng. Nhưng Diệp Phong biết rất rõ, tất cả là do những tài nguyên tu luyện mà hắn thôn phệ vô cùng phong phú. Dù sao đây cũng là tài phú do tổ tiên Hải Yêu năm xưa để lại, tự nhiên là vô cùng dồi dào. Phải biết, kế hoạch ban đầu của tổ tiên Hải Yêu, tức là con cự long đen kia, chính là dùng thủ đoạn độc ác của hắc ám chủng tộc, hiến tế hậu duệ của mình để tái sinh. Sau đó lại dùng tài phú năm xưa để lại để bổ sung sức mạnh, hoặc nuôi dưỡng một đội quân, một lần nữa tranh bá thiên hà. Nhưng tất cả kế hoạch này đều đã bị sự xuất hiện của Diệp Phong làm xáo trộn. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực, khí tức tu vi trên người khổng lồ vô biên. Chiến lực của Diệp Phong lúc này đã tăng lên gấp nhiều lần so với trước đó. Hắn thậm chí còn đang nóng lòng muốn thử sức với con cự long đen, xem ai chiến lực mạnh hơn. Đừng xúc động, đột nhiên, giọng nói của Sở Hoàng vang lên trong đầu Diệp Phong, thực lực của con cự long đen kia không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Nó không còn là tổ tiên Hải Yêu năm xưa, mà là một tồn tại đáng sợ đã hiến dâng tín ngưỡng và linh hồn cho hắc ám chi thần để nhập ma. Diệp Phong, ngươi ít nhất phải nâng tu vi lên kiếp nạn cảnh, vượt qua tuyên cổ cảnh, mới có thể cùng nó một trận. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nói, tổ tiên Hải Yêu đó, thật sự mạnh đến vậy sao? Sở Hoàng gật đầu, nói trong đầu, tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Bởi vì ngươi bây giờ vẫn chưa thực sự đối đầu trực diện với con cự long đen đó, nên ngươi không rõ thực lực của nó. Nhưng cảm giác của ta có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh của con cự long đen kia quả thực khủng bố đến cực điểm, không phải là thứ ngươi tạm thời có thể chống lại. Ngươi cần phải nâng lên cảnh giới cao hơn mới có thể đối kháng với nó. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nói như vậy, bây giờ ta vẫn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Sở Hoàng cười nói, cấm kỵ chi địa này, năm đó hẳn là một chiến trường hắc ám cổ xưa, cho nên mới có nhiều siêu cấp cường giả chết đi như vậy, để lại nhiều bộ xương khô đáng sợ như vậy. Nhưng trong một chiến trường, chắc chắn ẩn chứa rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Có lẽ ngươi có thể tìm kiếm kỹ lưỡng trong cấm kỵ chi địa này, nói không chừng có thể giúp ngươi lột xác. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, liền khẽ gật đầu, nói hiện tại cũng chỉ có cách này thôi. Tiềm năng của con người gần như đều bị ép ra. Những nguy cơ sinh tử như vậy, Diệp Phong cũng đã trải qua không ít, không còn sợ hãi và lo lắng như thuở thiếu thời. Hít một hơi thật sâu, Diệp Phong tạm thời kìm nén ý định đi chiến đấu với con cự long đen. Hắn kìm nén chiến ý trong lòng, phóng linh hồn lực của mình ra, nhanh chóng dò xét khắp vùng đất xung quanh, xem có thể phát hiện cơ duyên tạo hóa nào khác không. Dù sao, đây là một cấm kỵ chi địa còn sót lại từ một chiến trường cổ xưa. Diệp Phong không tin rằng những siêu cấp cường giả tham gia trận chiến năm đó lại không để lại thứ gì tốt đẹp. Hửm, cùng với việc linh hồn lực dò xét, Diệp Phong rất nhanh liền sáng mắt lên, hắn cảm nhận được một loại dao động không gian nào đó. Loại dao động không gian đó rất yếu ớt, hẳn là dao động của nhẫn chữ vật. Theo luồng dao động không gian vô cùng ẩn giấu này, Diệp Phong rất nhanh đã đến dưới một đống phế tích sụp đổ. Hắn lập tức nhìn thấy một bộ hài cốt đã khô mục từ nhiều năm, bị chôn vùi trong một đống đá vụn. Mà trên một ngón tay của bộ hài cốt này, đeo một chiếc nhẫn chữ vật màu ám kim. Chiếc nhẫn chữ vật này trông vẻ ngoài vô cùng tồi tàn, khắp nơi đều là bụi bặm dày đặc. Nếu không phải cảm giác của Diệp Phong vô cùng cường đại, người bình thường căn bản không thể nào cảm nhận được ở đây có một chiếc nhẫn chữ vật của cường giả. Cấm kỵ chi địa này, năm xưa dường như là một chiến trường cổ. Diệp Phong biết rất rõ, những tồn tại có thể tham gia trận chiến năm đó, chắc chắn mỗi người đều là siêu cấp cường giả. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp tháo chiếc nhẫn chữ vật màu ám kim này xuống, cầm trong tay. Sau đó, Diệp Phong dùng thần niệm dò xét, bắt đầu cảm ứng những thứ chứa bên trong nhẫn chữ vật này. Rất nhanh, thần niệm của Diệp Phong đã tiến vào không gian bên trong nhẫn. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, không gian bên trong nhẫn chữ vật này vô cùng rộng lớn. Sợ rằng phải lớn bằng mấy cái đại trạch viện. Bên trong chứa không ít đan dược chữa thương, còn có một số tảng đá đặc thù, tỏa ra hơi nước.